Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Chương 15. Tín đồ Drow HK. 9. Một trận vượt qua Renly dự liệu chém giết bắt đầu. Tại cái kia tòa thành đại môn bị mở ra đồng thời. Tòa thành bên trong chuông vang rung động. Tín đồ Drow tổ chức lên đám nông phu giơ đơn sơ vũ khí một mạch vọt vào. Lập tức tiếng la giết cùng hoảng sợ kêu to chấn thiên rung động. Trên tường thành đám binh sĩ hậu chi hậu giác đánh thức. Bận bịu triển khai thế công. Chỉ là bọn hắn xem ra số lượng không nhiều. Hiệu quả cũng không lớn. Dưới ánh trăng, tòa thành trong ngoài hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Sông hộ thành nước sông mãnh liệt. Bước chân chạy qua chất gỗ cầu treo thường có đá vụn rơi xuống trong đó. Nháy mắt không gặp tung tích. Phía trước lão tử quỷ sông rất nhanh. Nhưng hiển nhiên không phải là bởi vì anh dũng. Bởi vì lúc trước có đám người kia mở đường. Cho nên bọn hắn ban sơ đi vào cửa thành lúc. Cũng không có lọt vào tập kích. Ngược lại có thể ẩn ẩn nhìn thấy lân cận cửa thành giết người trong động cái kia mấy chương chết. Không nhắm mắt khuôn mặt. Cái này khiến Renly giật mình minh bạch cái gì. Nhưng bây giờ cũng không phải là suy nghĩ loại chuyện này thời cơ tốt. Hơn 10 vị nông phu đã sớm ở cửa thành chuồng thú bên cạnh giải tán lập tức. Hướng phía 4 phương 8 hướng bôn tập mà đi. Trên tường thành binh sĩ vội vàng trở về thủ. Nhưng lại bị số lượng càng nhiều địch nhân đoàn đoàn bao vây. Bên phải một chỗ chiến trường chiến đấu đã kết thúc. 5 vị thôn dân tới lúc gấp rút không gian nổi mò lên chiến bại người trên người vũ khí khôi giáp. Vội vàng chạy hướng tòa thành chỗ sâu. Toàn vẹn không để ý ở một bên thụ thương sắp chết 2 vị đồng bạn. Mà ở vào Renly lân cận chỗ tường thành lối vào. 3 vị mặc một thân tỏa giáp binh sĩ bị số lượng là gấp đôi bọn họ nhiều nông phu vòng vây tại nơi đó. Một vị mặc khinh bạc cây đay quần áo lót nông phu tay cầm sẻng mãnh đâm trong đó một vị binh sĩ. Nhưng lại bị trên người đối phương cái kia ở dưới ánh trăng lấp lóe đen nhánh sáng bóng khôi giáp. Hoàn toàn ngăn cản ở. Thủ vệ giả huy kiếm phản kích. Trực tiếp đem người công kích cổ chặt xuống một nửa. Nhưng cùng lúc đó, một vị khác râu quai nón thôn dân trong tay búa nhỏ lại bỗng nhiên bổ vào hắn cái kia đeo mũ giáp. Trên đầu, tiếng vang xuất hiện, binh sĩ lảo đảo lui lại, nhưng cầm búa thôn dân tốc độ rất nhanh, nhắm chuẩn cổ của hắn chỗ lộ ra hộ hầu khe hở thừa cơ lại là một búa. Binh sĩ kêu thê lương thảm thiết, cái cổ máu tươi vẩy ra mà ra. Mặt khác hai cái thủ vệ giả tại trong lúc này cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn trong đó một cái chính chống đỡ 3 cái tráng niên hán tử vây công. Một cái khác chính đem nhuốm máu trường kiếm rút ra một vị lão nhân lồng ngực. Ngay sau đó lại toàn thân run lên. Cúi đầu nhìn một chút chúng tên ngực về sau. Ngã xuống đất không dậy nổi. Trong nháy mắt lại là 2 mũi tên đột kích. Tuần tự bắn tại vị cuối cùng binh sĩ bả vai cùng chỗ ngực. Kết thúc hắn chiến đấu. Nông phu nhóm thấy này không chút do dự vây quanh ở trên mặt đất. Tranh đoạt cái binh sĩ mặc trên người vũ khí khôi giáp. Renly cũng không có ở đây dừng lại thêm. Bởi vì cửa thành chiến đấu cơ bản đã tiến vào hồi cuối. Hắn quét mắt phía trước bị nhà tranh cùng tháp cao lan tràn con đường. Nắm thật chặt cung tên trong tay, dậm chân nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Hắn vốn cho rằng tòa thành bên trong chiến đấu sẽ lâm vào giằng co. Nhưng mà trên đường đi hắn cũng không có gặp được cái gì chính thức chiến đấu. Nhìn thấy ngược lại chỉ là khắp nơi tàn nhẫn đồ sát. Hắn nhìn thấy một vị tóc hoa râm nhỏ gầy lão nhân ngã trong vũng máu chết không nhắm mắt. Bên cạnh không xa chính là một bộ nhỏ gầy nam đồng thi thể không đầu. Nhìn thấy chuồng ngựa bên trong hai cái thôn dân chính gấp túm một thớt đỏ thẫm chiến mã trên mặt. Tham lam, một vị xem ra 12-13 tuổi chuồng ngựa tiểu đệ phần bụng chảy máu. Núp ở nơi hẻo lánh không chỗ ở nức nở. trông thấy cửa phòng bếp vây tạp dề một vị đầu bếp mập run rẩy cầm dao phay cùng thôn dân đối nghịch. Lấy được lại chỉ là đối diện đám địch nhân vui cười đùa cợt. Thậm chí trông thấy một vị cởi chuồng nữ đồng đứng tại bùn nhão chỗ gào khóc lớn. Mà nàng cách đó không xa tuổi trẻ mẫu thân đang bị một cái lão hói đầu người đặt ở trên mặt đất tàn. Nhẫn thi bạo, chảy máu cùng thảm kịch che kín tòa pháo đài này. Dậm chân tiến lên rơn ly một quyền đem đối phương đánh bại trên mặt đất. Bị đánh gãy lão hói đầu người phẫn nộ từ dưới đất đứng lên thân. Hướng rơn ly gầm thét, đi nơi khác giành ăn đi. Tiểu tử, nàng là ta. Một nhánh sắc bén mũi tên đánh gãy trong miệng hắn. Ngược lại nắm trong tay trường tiễn như là một cây dao găm. Hung hăng thông vào đối phương nước bọt vẩy ra miệng ở trong. Ôi ôi âm thanh dưới. Thi bảo người nửa quỳ dưới đất. Cuối cùng tê liệt ngã xuống bỏ mình. Ngươi đang làm gì? Hắn cùng chúng ta là cùng một bọn. Không biết từ cái kia xông tới đầu bếp Ryan kéo lại thiếu niên cánh tay. Khuôn mặt hoảng sợ lại phẫn nộ. Không còn là, Runley một cước đá văng đối phương. Sau đó hướng phía tòa thành chỗ sâu sải bước đi đi. Trên nửa đường hắn nhìn thấy một cái khác đồng bạn. Đối phương chính hai tay ôm lấy vạt áo. Lén lén lút lút trốn ở hẻm nơi hẻo lánh. Nhìn thấy Runley sau nhếch miệng đại hỉ. Hao mau tới, ta tìm được một cái tràn đầy châu báu gian phòng. Chúng ta muốn phát tài. Đáng tiếc đối phương cũng không có theo hắn mà dừng bước lại. Thậm chí chỉ là liếc bên này một chút sau liền vội vàng rời đi. Cái này khiến lão tửu quỷ có chút không nghĩ ra. Đây là thụ cái gì kích thích? Nói thầm, hắn cúi đầu nhìn một chút trong ngực một lớn nâng châu báu đồ trang sức. Không khỏi nhếch miệng phá lên cười. Cười đáp một nửa nhưng lại bỗng nhiên ngậm kín miệng. Cẩn thận hết nhìn đông tới nhìn tây một phen sau nhanh chóng chạy đi. Runley là tại một chỗ rộng mở tòa tháp đại sảnh ở trong nhìn thấy tín đồ Drow. Đối phương chính thấp giọng yên lặng cùng một cái tỏa giáp lóe sáng. Quân coi giữ ăn mặc nam tử trung niên nói gì đó. Nhìn thấy thiếu niên về sau, hắn phất phất tay, thế là nam tử kia liền xoay người rời đi. Godo là Drow God thành kính tín đồ. Hắn cùng hắn người giúp chúng ta mở ra cửa thành. Cao lớn tín đồ Drow hướng hắn giải thích một câu, nhìn ra được, Runley vừa nói vừa liếc mắt cái kia bóng lưng rời đi. Tín đồ Drow trên đường đi rất thần bí, nhưng bây giờ hắn đã nghĩ rõ ràng vị này kế hoạch cụ thể bọn hắn nguyên bản mục tiêu là cứu viện. Cái kia gọi lâu đài Dripwood địa phương. Nhưng cứu viện phương thức lại không phải nói thẳng, mà là chạy đến nơi đây đến vây ngụy cứu triều. Tín đồ Drow chuẩn bị rất đầy đủ, hiểu rõ nơi đây trống rỗng, thậm chí ngay cả nội gian đều chuẩn bị kỹ càng. Đáng tiếc gió lốc để hắn dẫn đầu đám binh sĩ tất cả đều táng thân biển cả. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chạy tới hiện chiêu mộ thôn dân làm binh sĩ. Chỉ là những binh lính này. Lúc này Runley đã có chỗ tỉnh táo, nhưng nghe đại sảnh bên ngoài cái kia không ngừng truyền đến kêu thảm cùng tiếng khóc âm. Lại như cũ để tâm hắn phiền ý loạn, ngươi người như là dã thú, chính tay họa tòa pháo đài này dân bản địa. Đây là bọn hắn nên được, mặc một bộ xám xanh lá xanh, da trời tam sắc giao nhau vải thô bào tóc dài tín đồ Drow trả lời. Đối Drow God tín ngưỡng có thể làm cho những cái kia lấy quạng nô công đứng tại ta bên này. Nhưng chỉ có thiết thực lợi ích mới có thể để cho bọn hắn nắm chặt vũ khí. Cho chúng ta mà chiến. Cái gọi là lợi ích chính là tùy ý làm bậy. Thiếu niên nhịn không được hỏi. Hắn đối với mấy cái này kỳ thật có điểm tâm lý chuẩn bị. Nhưng khi tận mắt nhìn đến đây hết thảy lúc, như cũ đối với cái này tràn ngập chán ghét. Đây là ắt không thể thiếu thủ lao một trong. Tín đồ Drow phát giác được đối phương ngữ khí. Không thích hợp, thế là nhíu nhíu mày. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta vị kia vĩ đại Drow God cho tới bây giờ đều không phải một cái nhân từ thần linh. Draugott sáng tạo con của đảo sát, vì chính là gọi chúng ta đốt giết cướp đoạt. Đối với mình người cũng là như thế. Bọn hắn không phải người của mình. Chủ tử của bọn hắn cùng đám nam nhân ngay tại vây công chúng ta tòa thành. Bọn hắn thuộc về bội tín giả hàng ngũ. Tín đồ Drow nhàn nhạt trả lời. Sau đó đưa tay đánh gãy muốn tiếp tục nói chuyện Runley. Liên quan tới chuyện này liền đến nơi này đi. Ngươi còn trẻ, chưa hề trải nghiệm qua chiến tranh chi đạo tàn khốc. Nhưng sớm tối ngươi đều sẽ quen thuộc đây hết thảy. Hiện tại, có chuyện có lẽ ngươi có thể viện trợ ta suy nghĩ. Runley không nói chuyện, nhưng nhìn chăm chú đối phương xanh thẳm đôi mắt chỗ sâu. Thần sắc lại càng thêm lãnh đạm. Chúng ta nguyên kế hoạch là đóng giữ tòa này lâu đài Bunwip. Dẫn ngay tại vây công lâu đài Dripwood Tony gia tộc hồi viên. Nhưng Stormgod để chúng ta đã mất đi tất cả nhân thủ. Ta không dám khẳng định chỉ bằng vào chúng ta bây giờ những người này có thể hay không chống đỡ. Được tốt, Tony phản công. Ngươi cần viện thủ, Runley vừa nói vừa nghĩ. Tòa thành bên trong gặp phải rất nhiều hình tượng liên tiếp lóe qua bộ não. Thế là hắn hiểu được mình rốt cuộc nên nói như thế nào. Cần chân chính chiến sĩ, mà không phải những này sẽ chỉ vung mạnh quốc sắt thợ mỏ. Dùng bọn hắn đánh xuống tòa pháo đài này đã đủ may mắn. Ngươi không thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Chân chính chiến sĩ tại đảo Oa. Vậy liền đưa tin về đảo Oa. Đi gặp mặt quốc vương bệ hạ thỉnh cầu viện trợ. Chúng ta không có Greenland quạ truyền lại tin. Tức, căn bản là không có cách đưa tin. Phái lão tử quỷ, phái Ryan, phân ra người nào đều có thể trở về viện binh. Dùng thuyền nhỏ, chỉ cần hướng gió đúng. Liền rất nhanh, Runley nói, trước mắt tòa thành bên trong nhân thủ hẳn là có thể đứng vững một đoạn thời gian. Huống hồ địch nhân trở về nơi này cũng cần thời gian. Nhưng vẫn là quá chậm. Tín đồ Drow nhíu, mày suy tư, ngươi cảm thấy chúng ta có hay không cái khác lựa chọn. Hắn là cái thâm niên Draugott mục sư, hiệu triệu tín đồ cùng tổ chức nghi thức rất lành nghề. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong đây, ngươi có thể hiệu triệu càng nhiều bản địa tín đồ chạy tới nơi này viện trợ thủ tòa thành. Cũng có thể nắm lấy tù binh đi áp chế cái kia Tony gia tộc. Runley chỉ ra, nhưng người vô pháp bảo đảm hiệu triệu người tới chân chính đứng ở chúng ta bên này. Có lẽ bọn hắn sẽ giống cái kia Godo đồng dạng, vụng trộm cho chúng ta địch nhân mở ra tòa thành cửa lớn. Nơi này dù sao cũng là địch nhân lãnh địa, không có chiến tranh tẩy lễ. Ta đích xác không cách nào phân biệt Ormond tín đồ phải chăng thành kính. Tín đồ Drow mày, nhíu lại được càng sâu, nhưng ta cũng sẽ không dùng tù binh đến áp chế địch nhân. Draugott tuyệt sẽ không cho phép chúng ta như thế mềm yếu. Nguyên nhân chỉ sợ không chỉ như thế. Đi, Runley nghe vậy nhún vai. Không nói gì, ngươi nói đúng, chúng ta thực sự cần phải đi viện binh. Chỉ là Ryan cùng P đều không đáng trọng dụng. Đối phương suy nghĩ một lúc sau. Nói ra một câu Runley yên lặng chờ mong. Ta hy vọng ngươi có thể thay ta đi chuyến này. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục